Chương 45, sư phụ đang làm gì? Nhất niệm thành không, mất hết can đảm đến lúc này, nhị lang chân quân trong đầu liền hiện ra hai cái này từ ngữ. Nghĩ đến từ nàng xuất sinh đến nay, nàng đã cực kỳ lâu không có thưởng thức qua sợ hãi tư vị, nhất là xấu hổ giận dữ cảm xúc tựa hồ sớm đã bị nàng lãng quên. Đi qua năm tháng dài dằng dặc, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng, tâm thần bình tĩnh, vạn sự vạn vật đều nhập không được pháp nhãn của nàng, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, cũng đã là lớn lao ân sủng. Nàng đã thành thói quen cơ hồ hết tha y mo y người một mực ngước nhìn nàng, cúng bái nàng, kính ngưỡng nàng, cho dù là nhận nhân gian vạn dân hương hỏa thế bái, nàng cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mà nàng, vẫn luôn là dùng ngạo nghễ mà coi thường ánh mắt, nhìn xuống lấy bo nở hà nở, xem bọn hắn hỉ nộ ai ố, sinh lão bệnh tử. Giống như đây mới là thuộc về nàng nói, phảng phất cùng thiên địa đồng dạng vô tình tuyên cổ. Đây mới là thuộc về nàng chân chính vận mệnh, đây cũng là làm thiên chi kiêu tử cố hữu kiêu ngạo. Cái này đã trở thành nhị lang chân quân vo y quen, đồng thời từ đầu đến cuối coi như pháp tắc đồng dạng nhận định, trong mắt của nàng, nàng chỗ nhìn xuống đều là một chút không có ý nghĩa sâu kiến, mà bây giờ, khi dạng này một con run dế, chính nằm sấp ở trên thân nàng không ngừng phát ra điên cuồng cười to, đồng thời không ngừng xâm phạm từ bản thân thân thể, cái này hoàn toàn phá hủy nàng đạo cùng tín niệm. Loại tâm tình này không thể thừa nhận tuyệt vọng cùng sụp đổ, là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến chết, nhưng là thời khắc này nàng yếu ớt ngay cả tự sát lực lượng đều triệt để đánh mất. Giống như, nàng từ thiên đình rơi xuống, hóa thành phàm nhân, cảm giác sâu sắc vô lực cùng thống khổ. Thế nhưng là ở trong nàng tâm chỗ sâu, còn có một loại tín niệm đang chống đỡ nàng, nếu quả thật như vậy chết rồi, mới thật sự là vạn kiếp bất phục, sỉ nhục khó tiêu, sẽ chỉ làm đường tam tạng thoải mái tiêu dao. Liền cho dù chết, cũng muốn đem trước mắt cái này đáng chết con lư ái cho cờ chém thành muôn mảnh, thô xương dương hôi. Chỉ có như vậy, mới có thể một giải tâm đầu mối hận, chết cũng không tiếc. Bây giờ, sợ là ngay cả nhị lang chân quân chính mình đều không có dự liệu được, nàng sẽ sinh ra đáng sợ như vậy hận ý bạo tạc khổng lồ bờ hố. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc đứng tại biên giới phía trên, hai người nhìn qua đáy hố phát sinh tất cả. Tôn Ngộ Không đã triệt để ngây người, hai người cái cằm tựa hồ cũng kinh ngạc rất xuống, nửa ngày Ngao Ngọc mới nói một câu, sư phụ coi là thật phi thường lợi hại, đánh nhị lang chân quân không nhúc nhích được, còn nổ ra lớn như vậy hố, đến cùng là lợi. Hại cỡ nào tiên thuật ra đó là cấm kỵ chi thuật nếu như không có chiến thần áo giáp, nhị lang thần liền nổ chết. Tôn Ngộ Không nói ra càng làm cho Ngao Ngọc giật mình sự thật, Ngao Ngọc duỗi ra đầu, nhìn qua đáng sợ bạo tạc hố, há to miệng. Thầm nghĩ, trách không được ta bản mệnh pháp thuật luân hồi băng liên bạo chú đều không có giết chết hắn, nguyên lai sư phụ mới là ẩn tàng cao thủ A xem ra sau này đến thuận sư phụ, nếu không coi như bị nàng đánh thành đầu heo, ngay cả cơ hội báo thủ cũng là không thể nào. Ngao Ngọc có chút sợ sệt lui về sau hai bước, nhìn xem thảm hề hề không nhúc nhích được nhị lang thần, hay là sư phụ ra tay hung ác à, bình thường dùng cục gạch còn chưa tính. Bây giờ nhìn, cục gạch đều là nhẹ lượng cấp. Chân chính lợi hại hay là cái này siêu cấp vô địch đại bạo bạo. Nghĩ tới đây, Ngao Ngọc ngọt ngào cười một tiếng, sư phụ hay là rất thương yêu ta, lần trước chỉ dùng cục gạch dạy dỗ ta, nếu là dùng cái này nổ lớn, ta đoán chừng liền xong đời. Người một khi tương đối, cho dù là bị ngược, nhìn thấy cái nào ngược còn thảm, nàng cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cùng khoái hoạt. Tựa như là hiện tại Ngao Ngọc, thậm chí đều đối với Tạ Vân Phi dâng lên lòng cảm kích. Xem ra hạnh phúc là dựa vào tương đối có được, nói không có chút nào sai. Đại sư huynh, nhị lang thần đều không động được, vì cái gì sư phụ còn muốn đè ép nàng đâu, nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất là cao hứng giống như. Ngao Ngọc sờ lấy chính mình xương rồng, tò mò hỏi, vì cái gì sư phụ còn cởi quần áo ra luyện thần công sao Tôn Ngộ Không quay đầu chỗ khác, ho khan vài tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, lúc này hắn nhặt được một món hời lớn. Bất quá nhìn hắn thật thật vui vẻ, bất quá, ta cu nở dê rất vui vẻ. Sau đó, Ngao Ngọc liền ngây người, không biết nên làm sao đáp lại đại sư huynh cái này không hiểu thấu ngôn từ. Nếu như sư phụ hôm nay cường hãn biểu hiện, để Ngao Ngọc đại não lộn xộn, lớn như vậy sư huynh thần bí khó lường dáng vẻ, càng làm cho nàng nghĩ không nổi rồi. Nhị lang chân quân hiện tại ngay cả thống mạ Tạ Vân Phi khí lực cũng không có, chỉ có hai mắt đấm lệ tại bất tranh khí chạy. Nhớ nàng đường đường huyền tiên đại nhân, lần đầu thế mà bị loại này đáng chết, xuống địa ngục hỗn đản cướp đi. Loại này đả kích cực lớn, để nhị lang chân quân kiêu ngạo lòng tự trọng, từng khúc pha toái. Nhận loại khuất nhục này, xa xa so giết nàng, càng làm cho nàng thống khổ mà tuyệt vọng. Thời gian như nước chảy rô nở dê như quá khứ, hiện tại cách kinh khủng bạo tạc đã qua mười mấy tiếng. Tại cái này mười mấy giờ bên trong, Tạ Vân Phi vẫn đang cực khổ cày cấy lấy, không có chút nào thư giãn. Quan chiến Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc buồn bực ngán ngẩm nằm xuống đất bên trên, lấy tay chống đỡ cái chán, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía dưới. Ngao Ngọc phương má, bất mãn nói ra, đại sư huynh, sư phụ đến cùng đang làm gì đó, đều đã đi qua đã lâu như vậy, hắn chính ở chỗ này chơi. Tôn Ngộ Không ngáp một cái, nói ra, chơi đi cơ hội như vậy, vạn năm cũng chờ không đến một lần, chỉ cần con lư ai cho cờ có khí lực, chơi nhiều mấy lần có cái gì, chúng ta chờ xem. Ngao Ngọc gác một tiếng, nói ra, ta nghe thấy sư phụ tựa như là đang nói, 100 lần, đến cùng là cái gì đây cao thâm như vậy vấn đề, ngươi chính mình đến hỏi con lư ai cho cờ tốt. Tôn Ngộ Không nói cùng không nói một dạng, khiến cho Ngao Ngọc chỉ có cong lên miệng, một câu nói không nên lời. Một lớn một nhỏ hai cái đồ đệ, giờ phút này hoàn toàn không có chiến đấu tâm tình, mà là làm người xem thưởng thức các nàng sư phụ đặc sắc, thuận miệng tán gẫu cái gì. Cùng ban đầu kiếm bạt nỗ trương không khí khẩn trương so sánh, hiện tại tình huống hoàn toàn nhàn tản đến cực hạn, liền ngay cả mở ra phong ấn Tôn Ngộ Không, giờ phút này đều lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng lười biếng. Đại sư huynh, ta đều cho là ngươi muốn treo, lúc ấy thật là làm ta sợ muốn chết. Ngao Ngọc dò xét cái đầu nói ra, có lẽ đã trải qua sinh tử hỗ trợ, con khỉ cùng long nữ ở giữa tình cảm tốt hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu sang chỗ khác, lấy tay sờ lên nàng đầu, cười nói ra, nha đầu, lúc ấy xác thực cảm giác mình muốn trầm luân tại hắc ám, bất quá một khắc này trong nội tâm của ta thật rất không cam lòng. Muốn để một phàm nhân bảo hộ lấy ta, còn để con lư ai cho cờ tiếp nhận thống khổ như vậy, ta không thể chịu đựng được điểm này coi ta từ ngũ chỉ sơn trùng hoạch tự do, ta liền thề muốn bảo vệ hắn bảo hộ hắn, cái này căn bản là ta phải làm, mà không phải trái lại bị hắn bảo hộ lấy. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, phiết hướng Tạ Vân Phi, con ngươi màu vàng óng bên trong, giống như có nói không hết lời nói. Sau đó thì sao Ngao Ngọc giống như liền ưa thích nghe loại này cố sự. Dù là ta thật rất muốn ngủ say đi, thế nhưng là cái này kích thích cực lớn một mực gào thét, cho nên ta liền nghĩ, nhất định phải tỉnh lại. Tôn Ngộ Không nói bình thản, nhưng là muốn biết phía sau này cờ ơn ở cường đại cỡ nào tinh thần lực, đi chống đỡ lấy Tôn Ngộ Không chống lại, đi tránh thoát cái này sinh tử chi kiếp. Đại sư huynh, ngươi đến cùng là cái gì mở ra phong ấn? Ngao Ngọc khoa trương đứng người lên lấy tay khoa tay lấy, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi tình.